Cửu Tiêu, chương 617, học theo, gocchuyenaudio.com. Thất Hải Long chủ thấy được con tiểu hắc long kia đem đầu cọ tại Phương Quý trên đùi. Dị thường thân đâu bộ dáng, sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Bọn hắn từng cái gắt gao nhìn xem con tiểu hắc long kia. Không người nói chuyện, Chu Thiên khí cơ, tựa hồ kiềm chế tới cực điểm. Phương Quý lúc này cũng không nói chuyện. Chỉ trợn to mắt nhìn con tiểu hắc long này, nói thực ra, hắn là không dám động, cái đồ chơi này đặc biệt nhìn liền dài 3 thước ngắn. Tựa hồ một thanh có thể bóp chết bộ dáng, nhưng Phương Quý thế nhưng là biết nó có bao nhiêu hung a, mẹ nó vừa mới từ trong vỏ đụng tới. Vậy liền một ngụm đem U Minh Hải Long chủ nửa gương mặt đều cho táp tới a, mặc dù có xuất kỳ bất ý thành phần tại. Nhưng có mấy người có thể dưới xuất kỳ bất ý cắn rơi U Minh Hải Long chủ nửa gương mặt. Sợ là đem mặt lại gần đều không cắn nổi. Mấu chốt nhất là nó tại uy hiếp Thất Hải Long chủ lúc phun ra ngoài long tức. Thế mà nhìn so Thất Hải Long chủ thần thông đều đáng sợ. Cuối cùng là thứ gì? Cho dù là long tộc, trời sinh huyết mạch truyền thừa thần thông, vậy cũng có một cái trưởng thành cùng thức tỉnh quá trình. Thậm chí cũng coi trọng cơ duyên, dù sao huyết mạch hỗn tạp, không phải mỗi loại thần thông đều có thể thức tỉnh, cũng không phải mỗi loại thần thông đã thức tỉnh đằng sau. Đều sẽ trở nên giống tổ tông một dạng mạnh, cho nên bọn chúng cũng cần ma luyện, cần tu hành, long tộc một đời so một đời yếu sự tình, đã là thiên nguyên công nhận, có thể con tiểu hắc long này, thế mà sinh ra liền có uy hiếp được long chủ lực lượng. Gặp cái quỷ, nó như trưởng thành sẽ là cái dạng gì? Đáng sợ nhất chính là, nghiêm ngặt nói đến, cái này mẹ nó hay là cái sinh non con a, đại. Đại ca, ngươi cọ đủ không? Biết mình bên người cái này, là cái một phát lên hoành đến có thể đem đầu của mình cắn rơi hạng người. Phương Quý lá gan đều rung động, tiểu hắc long cọ lấy bắp đùi của mình, càng cọ càng dễ chịu. Thế nhưng là hắn lại thân thể đều cứng, nửa ngày không dám lên tiếng, thẳng đến cảm thấy nó cọ thời gian cũng quá lâu. Thất Hải Long chủ nhìn xem chính mình ánh mắt, cũng càng ngày càng không thân thiện, mới nhịn không được nhỏ giọng hỏi thăm. Huông, tiểu hắc long có chút nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn Phương Quý một hồi, bỗng nhiên lại chạy đến anh đề bên kia cọ đi. Lúc này anh đề chính nằm ngoài đáy biển trên bờ cát. Phun cái đầu lưỡi, mới vừa rồi bị U Minh Hải Long chủ hiểm tay một tay áo phất đến. Liền suýt nữa muốn nó nửa cái mạng đi, lúc này nó vô tinh đà thài. Chính le đầu lưỡi liếm láp trên đất dịch trứng, quả thần noãn kia tại tiểu hắc long phá xác mà ra lúc. Bị đánh thành từng khối mảnh vỡ, bên trong còn có rất nhiều dịch trứng, chảy ra, có tại trong mảnh vỡ vỏ trứng, có chảy trên mặt đất. Anh đề liền cùng ăn cái gì ăn ngon một dạng, đầu lưỡi một liếm một cái, uể oải ăn xuống dưới. Phương Quý biết, thân là yêu vật sinh linh, anh đề tự nhiên cũng có một loại tự nhiên nhạy cảm. Biết dịch trứng kia đối với nó có chỗ tốt, tiểu hắc long chạy tới, trên người anh đề cọ sát, anh đề lập tức giật mình, giơ lên đầu to đến xem xét nó một chút, nhìn xem vật nhỏ đen thui này. Anh đề trầm mặc một hồi, đột nhiên vẫy đuôi một cái, trực tiếp đưa nó, đánh bay ra ngoài. Phương Quý kinh hãi, ngươi thân là yêu vật sinh linh nhạy cảm đâu. Bài, Thất Hải Long chủ nhìn xem một màn này, đồng thời thân hình khẽ nhúc nhích, sát khí ngút trời mà lên, ngược lại là cái kia tiểu hắc long, bị anh đề quất bay đi ra xa mười mấy trượng, liền lại cả trượt lẫn nhảy chạy trở về. Ủy ủy khuất khuất chạy tới Phương Quý một bên, đầu rồng vùi vào trong bắp đùi của hắn, tựa hồ đang khóc khóc chít chít tìm kiếm lấy an ủi. Thẳng đem cái Phương Quý bị hù khóc cũng không phải, cười cũng không được, quỷ thần xui khiến hướng anh đề trên đầu rút một thanh. Mắng, không có việc gì khi dễ người ta tiểu hài tử làm gì. Anh đề có chút uốn lượn, ghen tị nhìn thoáng qua tiểu hắc long. Nằm xuống tiếp tục liếm láp dịch trứng, đều là ngươi, nhìn qua Phương Quý, tiểu hắc long, anh đề ba cái ở giữa, vui vẻ hòa thuận. Hình ảnh, Thất Hải Long chủ đều thật lâu chưa từng mở miệng, thay cái người bên ngoài tới. Chỉ sợ rất khó lý giải bọn hắn bây giờ ý nghĩ trong lòng. Sau một hồi lâu, cái thứ nhất ổ không nổi lửa giận trong lòng Thương Lan Hải Long chủ mới hướng U Minh Hải Long chủ nhìn hằm hằm đi qua. Quát, nếu không phải ngươi, há lại sẽ thành bây giờ cục diện này. Đều tại ta, U Minh Hải Long chủ cười lạnh một tiếng. Vừa rồi cướp xuất thủ cũng không chỉ có ta. Mặt khác Long chủ đều là nhíu mày đến. Hài đồng bộ dáng vụ Hải Long chủ bỗng nhiên cao mày nói. Đến noãn xuất thế, thiên tính liền sẽ nhận khoảng cách gần nhất Long huyết sinh linh vi phụ. Nhưng con quái xa kia thì cũng thôi đi. Nó tại sao lại đối với cái kia Thái Bài Tông tiểu tử như vậy thân cận? Mấy vị khác Long chủ, liếc nhau, ai cũng không có đáp án. Đây cũng là chuyện gì thực. Con quái xa kia, xem xét chính là có Long tộc huyết mạch. Đương nhiên, có khả năng cũng sớm đã mỏng manh hoàn toàn không tưởng nổi. Mà lại trên thực tế tới nói, thế gian loài rắn, ngoại trừ rải rác mấy loại đặc biệt, mặt khác hướng tổ tiên quay lại, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng Long tộc có chút quan hệ. Cho nên con tiểu hắc long này vừa xuất thế liền cùng anh để thân cận. Cũng là về lý đã nói đến thông, có thể mấu chốt là, hắn đối với tiểu tử Thái Bạch Tông kia như vậy thân đâu. Cũng làm cho người có chút nan giải. Trong một mảnh trầm mặc, lão luyện thành tục Tây Hải Long chủ bỗng nhiên nói. Những lời này giữ lại ngày sau hãy nói đi. Đến noãn sớm phá xác, vốn là ai cũng không muốn nhìn thấy. Bây giờ lẫn nhau chỉ trích cũng cùng là chuyện vô bổ. Ngược lại là nên ngẫm lại, nên như thế nào điều tra nó đến tột cùng nuôi thành bao nhiêu căn cơ. Lại có hay không có phương pháp, nghĩ biện pháp đưa nó tại trong đế noãn chưa đủ căn cơ cho bù lại mới là. Bắc Hải Long chủ nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, huống hồ chung quanh nhìn xem nơi đây ánh mắt cũng quá là nhiều chút. Mấy vị khác Long chủ, đều là ý thức được việc này tính nghiêm trọng, chậm rãi nhẹ gật đầu. Bây giờ trên mặt biển này sinh ra biến đổi lớn, đế noãn xuất thế, tôn phủ nguyên anh đền tội. Những cái kia trước đó bị bọn hắn mời tới Đông Thổ Thiên Kiêu cũng tốt. Nam Cương Đại Yêu cũng tốt. Lúc này đều từng cái thành xem trò vui. Đem từng màn bí mật đều xem ở trong mắt. Rất hiển nhiên, chuyện này tin tức không phong được. Thất Hải Long chủ nghĩ tới đến tiếp sau có thể sẽ có phát triển. Liền cảm giác đầu đều đau. Vậy thì đối với bọn họ, mấy vị Long chủ trong tâm đều có chú ý, đồng thời hướng về Phương Quý nhìn thoáng qua. Bắc Hải Long chủ bỗng nhiên tiến lên một bước, hướng về Phương Quý nhẹ nhàng vái chào, cười nói, Phương Tiểu Hữu. Phương Quý lập tức cảnh giác, ngươi lại muốn làm sao? Hắn một cảnh giác lên, anh đề đầu to, cũng chợt một chút dương lên, chân bên cạnh học được anh đề một dạng cuộn tròn lấy Tiểu Hắc Long cũng chợt một chút dương lên. Còn hướng Bắc Hải Long chủ thử lấy răng, động tĩnh này cũng khiến đến Bắc Hải Long chủ có chút sửng sốt. Chậm một chút thần, mới cười cười, ra hiệu chính mình cũng không ác ý, thản nhiên nói. Phương Tiểu Hữu chớ sợ, lão phu sẽ không hướng ngươi xuất thủ, bây giờ nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Phương Tiểu Hữu nếu là Long Cung khách nhân, vậy không bằng trước theo chúng ta về Long Cung đi. Sau đó chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, thật tốt nói một chút, như thế nào, hảo hảo nói một chút. Phương Quý cũng không nghĩ tới mấy vị này Long chủ thái độ bỗng nhiên lại thay đổi. Nhìn xem Tiểu Hắc Long, nhìn nhìn lại bọn hắn, trong lòng hiểu rõ ra, uể oải hướng trên mặt đất khẽ nghiêng, chân bắt chéo vểnh lên, nói, các ngươi muốn theo ta đàm luận, vậy thì phải nói một chút điều kiện. Bên cạnh Tiểu Hắc Long thấy hắn bộ dáng, liền cũng hướng trên đùi của hắn khẽ nghiêng, hai cái chân khoác lên cùng một chỗ, nhoáng một cái, anh đề không có chân sau, tăng thêm hâm mộ, chỉ có thể hai cái chân trước một chồng, ôm cái ngực, lại không chịu theo chúng ta đi vào, vậy liền trước hết giết ngươi, lại cưỡng ép dẫn nó đi, cũng không phải không thể. Thương Lan Hải Long chủ lông mày cau chặt, quát lên, còn có, mau đưa chân của ngươi buông ra, không cần dạy nó những loạn thất bát tao kia. Này làm sao lại loạn thất bát tao rồi? Phương Quý xem xét Tiểu Hắc Long một chút, ngượng ngùng buông xuống chân. Hắn cũng biết cái này Thương Lan Hải Long chủ nói chính là thật. Tiểu Hắc Long mặc dù bá đạo, nhìn cũng 10 phần bảo hộ chính mình bộ dáng, nhưng nó dù sao quá nhỏ. Thất Hải Long chủ nếu là cưỡng ép muốn giết chính mình, chỉ sợ nó hay là không cản được, mà lại Tiểu Hắc Long cũng sẽ bị bọn hắn cưỡng ép mang đi. Liền lại thay đổi cái mặt, cười nói, vậy liền nói chuyện thôi. Nói đứng lên, đùng đùng duỗi lưng một cái. Tiểu Hắc Long gặp, cũng đi theo bò lên. Ba ba ba ba ba đùng đùng duỗi lưng một cái. Anh đề nhìn xem bọn hắn bộ dạng này, trong lòng không thoải mái. Hờn dỗi giống như, cũng đứng lên, đùng duỗi lưng một cái. Thất Hải Long chủ sắc mặt, đã càng thâm trầm. Bắc Hải Long chủ tay áo phất một cái. Một đạo sóng nước phân ra, liền giống như hóa thành trong biển rộng một đầu dòng nước. Hai bên nước biển ngưng thực, ngay cả người dò xét thần thức đều rất khó xuyên thấu được. Dẫn Phương Quý hướng trong Long cung bước đi, mà U Minh Hải Long chủ thì rơi vào phía sau. Tay áo phất động, liền đem trên mặt đất kia vỏ trứng mảnh vỡ, đều là thu vào trong tay áo. Lại suy nghĩ một chút, liền đem đáy biển hạt cát thấm dịch trứng kia, đều cho cuốn lại, quả nhiên là tuyệt không bỏ được lưu lại. Sau đó mới đi theo sau, hướng trong Long cung tới. Trong kính thiên điện, không biết bao nhiêu tân khách, đều là nháy mắt cũng không nháy nhìn xem trên mặt biển một màn này. Hầu nghi đến cực điểm, ai cũng không biết Long cung thái độ trước sau mấy lần đại biến. Đến tột cùng đại biểu cái gì? Nhưng mỗi người đều ẩn ẩn cảm giác, chính mình hẳn là trong lúc vô tình bắt gặp một sự kiện quan Long cung khí vận đại sự. Tức đại công tử bọn người, đều là liếc nhau, liền lại lẻn về đáy biển. Mà trong đại điện bài thuật bọn người, thì hai mặt nhìn nhau, thế mà không biết nên đi nơi nào. Vượt quá Phương Quý dự kiến chính là, 7 vị Long chủ, không tiếp tục đem hắn mang về kính thiên điện, cũng không có mang đến cái gì khác ẩn bí chi địa. Thế mà trực tiếp đem hắn mang về trước đây trong động phủ thần bí hắn trộm ra thần noãn kia. Sau đó nhìn về hướng phía kia ẩn chứa vô tận chân bảo hóa Long trì. Trên mặt phẫn uất chi ý càng đậm, lạnh lùng hướng Phương Quý nói, người trước hết để cho nó tiến vào trong hóa Long trì. Phương Quý liếc nhìn hóa Long trì, nói, các ngươi sẽ không dùng kế đưa nó giấu đi à. Bắc Hải Long chủ trừng Phương Quý một chút, cả giận nói, lúc này giấu đi có làm được cái gì? Chúng ta là tận lực bù đắp nó căn cơ. Phương Quý gặp hắn nộ khí là thật, cũng liền tin tưởng hắn xác thực không phải muốn giấu đi. Liền yên lòng, một chỉ hóa Long trì, con Tiểu Hắc Long kia liền đầy mắt hiếu kỳ nhảy vào đi. Ở bên trong bơi một vòng, tựa hồ phi thường thoải mái, từng tia linh tính đạo ẩn, chui vào nó vảy giáp màu đen ở giữa. Phương Quý gặp một bên anh đề, đầy mặt hâm mộ bộ dáng, liền lại nói, vượng tài ngươi cũng đi vào. Bắc Hải Long chủ lập tức hướng Phương Quý trợn mắt nhìn. Phương Quý có chút lúng túng giải thích, hài tử nhỏ, không có đại nhân nhìn xem, ta sợ cho nó chết đuối. Bắc Hải Long chủ nặng nề thở dài, cũng không lại nói cái gì. Sau một hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên thật dài hít một tiếng, đứng lên, sắc mặt lo lắng, hướng Phương Quý nói, ngươi nói không sai. Xem ra, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể hợp tác với ngươi. Cách chương.